Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, khỏe mạnh chi lộ. Hai ngày thời gian, trường quay đáp tốt, quảng cáo diễn viên vào chỗ, đạo diễn cùng nhà quay phim cũng không phải là công ty quảng cáo người, mà là thực Tây Khang điện ảnh nhà làm phim nhà máy mướn đến. Nhà này điện ảnh nhà máy tại 80 niên đại còn rất náo nhiệt, ra nhiều cái minh tinh, nhưng hiện tại đã muốn cùng đồ mạt lộ rồi. Điện ảnh hành nghề người chỉ có thể dựa vào chạy xô lợi nhuận khoản thu nhập thêm mưu sinh. Cả trường quay bố trí có điểm giống Tống Nghệ tiết mục diễn truyền bá sở. Thính phòng do tấm ván gỗ đáp thành, trên mặt phố vải đỏ vật che chắn. Sàn nhà dường như khó lộng kiếm, trực tiếp mua mấy khối đại địa thảm, bối cảnh bản xuyết lấy đèn màu, siêu siêu vẹo vẹo tạo thành bốn chữ to khỏe mạnh chi đường. Chỉ có ngọn đèn cùng máy ghi âm tương đối chuyên nghiệp. Không có biện pháp không chuyên nghiệp, tất cả đều là quốc doanh điện ảnh nhà máy thuê đến. Thính phòng ít nhất ngồi 20-30 người, tất cả đều là đại gia bác gái. Chỉ vẹn vẹn có linh tinh vài người trẻ tuổi, trong đó có bốn là điện ảnh nhà máy diễn viên, mỗi người tấm thù 100 nguyên, còn lại đều bên đường quần chúng, mỗi người 10 đồng tiền có thể đuổi. Người chủ trì cùng chuyên gia tấm thù đắt tiền nhất, một cái 500, một cái 800, người chủ trì là xinh đẹp cô nương, đã tại điện ảnh nhà máy công tác đã nhiều năm. Nàng đối mặt màn ảnh mỉm cười nói, người xem các bằng hữu mọi người khỏe, hoan nghênh xem, khỏe mạnh chi lộ. Theo nhân dân sinh sống ngày càng mỹ hảo, dân chúng càng ngày càng giàu có, mọi người tiêu phí quan niệm đã ở phát sinh chuyển biến. Trước kia, mọi người muốn chính là như thế nào nhét đầy cái bao tử. Mà hiện tại, mọi người nghĩ cái gì rất tốt ăn, ăn cái gì khỏe mạnh nhất. Hôm nay, chúng ta thỉnh đến chứ danh y học chuyên gia Bao khỏe mạnh lão sư. Bao lão sư tốt, người chủ trì tốt, người xem các bằng hữu tốt. Chuyên gia là Địa Trung Hải lão đầu, đeo phó con mắt, ăn mặc áo khoác trắng, ngực treo ống nghe bệnh. Trước mặt bày đặt một bộ thất xảo chén đồ hộp. Ba ba ba, toàn trường vỗ tay, ngừng. Đạo diễn chỉ vào thính phòng nói. Bên trái mấy cái, chú ý xem màn ảnh, bàn tay đập bắt đầu đứng dậy. Ai, được rồi, trước một mình đập vỗ tay màn ảnh. Cái này đạo diễn không hổ là chính quy quốc doanh nhà máy đạo diễn. Đập cái quảng cáo cũng nghiêm túc chăm chú. Đã muốn cùng điện ảnh không có khác nhau, chỉ là người xem vỗ tay màn ảnh. Hắn tự đổi cơ vị nhiều lần vỗ 20 tổ. Lưu đến cắt nối biên tập thời điểm chậm rãi tuyển dụng. Người chủ trì hỏi, Bao lão sư, bình thường ăn cái gì mới khỏe mạnh nhất? Chuyên gia mỉm cười nói. Đầu tiên, chúng ta phải có khỏe mạnh ẩm thực thói quen. Nói ví dụ, nước sôi không thể uống quá bị phỏng. Ăn cái gì cũng không thể ăn quá bị phỏng. Trường kỳ ăn quá bị phỏng đồ ăn, uống quá bị phỏng nước sôi, dễ dàng làm cho khoang miệng ung thư thực quản ung thư. Có y học số dữ liệu cho thấy, ba la nói một tràng, đều là hy tùng bình thường khỏe mạnh tiểu phổ cập, đặt thế kỷ mới đã sớm nát đường cái rồi, nhưng đầu năm nay cũng rất mới lạ, mà ngay cả mời đến đương làm người xem đại thúc bác gái đều nghe được rất hăng say. Bao lão sư, ngoại trừ ba bữa cơm hợp lý ăn uống, chúng ta còn cần chú ý cái gì? Người chủ trì hỏi. Nên vậy nhiều ăn trái cây. Chuyên gia nói, hoa quả giàu có nhân thể cần thiết vitamin cùng đồ. Ăn sợi, rất nhiều hoa quả còn có đặc biệt công hiệu. Ví dụ như sơn tra, dưa hấu, quả lê cùng dứa, khóm, thơm, quả. Những này hoa quả có thể giảm huyết áp. Hoạn có cao huyết áp bằng hữu có thể ăn nhiều. Lại ví dụ như quả táo, chuối tiêu, cây xoài, mộc qua, cây sổ, những này hoa quả giàu có vitamin B11, có trợ giúp thai nhi hệ thần kinh phát dục, còn có thể dự phòng phụ nữ có thai thiếu máu. Phụ nữ có thai có thể tại thầy thuốc chỉ đạo hạ số lượng vừa phải ăn nhiều. Những này tiểu chi, thức đều thật sự. Tống Duy Dương tại ghi quảng cáo phương án lúc chuyên môn cố vấn thầy thuốc. Nguyên lai hoa quả có nhiều như vậy tác dụng, người chủ trì kinh ngạc nói, không bằng bao lão sư. Hôm nay sẽ tới giới thiệu một loại thích hợp quảng đại dân chúng dùng ăn hoa quả. Chuyên gia dơ lên một cái hoàng đào nói, hôm nay ta muốn cho mọi người đề cử hoa quả, gọi là hoàng đào. Hắn tại Trung Quốc đã có hơn 3.000 năm tài bồi lịch sử. Đến Tần Hán thời kỳ, cần cù thông minh Trung Quốc cổ nhân, dùng quả đào cùng cây hồng chiết cây ra kim đào, kéo dài sinh sôi nảy nở thành hôm nay hoàng đào chủng quần. Trong lịch sử, hoàng đào trong nhiều cái triều đại bị liệt là cống phẩm. Cũng tỉ như Tây Khang tỉnh Dung Bình thành phố hoàng đào. Theo anh Tông hướng lên, chỉ có hoàng đế cùng tần phi mới có thể hưởng dụng hàng năm tối ưu chất một nhóm kia. Dân gian tư tàng là muốn mất đầu. Hơn nữa bởi vì hoàng đào giữ tươi kỳ ngắn, nhập cống thời điểm, cần trước gia tăng khối băng, lại phố rơm rạ, tầng tầng bảo vệ, như vậy mới có thể an toàn đưa tiễn đến kinh thành. Người chủ trì nói, cổ đại khối băng không dễ dàng chế bị, vâng. Tây Khang tỉnh rất ít tuyết rơi, đắc tại Đông Thiên Tòng tỉnh ngoài vận đến khối băng cất vào hầm. Đến mùa hè lấy ra vì hoàng đào giữ tươi. Chuyên gia nói, người chủ trì cảm thán, hoàng đế ăn một hồi hoàng đào thật là khó. Chuyên gia cười nói, cho nên chúng ta sanh ở một cái tốt thời đại. Hôm nay ướp lạnh kỹ thuật phát đạt, chuyên chở cũng nhanh và tiện. Dân chúng bình thường cũng có thể ăn được hoàng đào. Người chủ trì hỏi, cùng hoa quả chi vương quả táo so với hoàng đào có nào ưu điểm? Chuyên gia nói, hoàng đào dinh dưỡng phi thường phong phú, giàu có vitamin C, cà chua hoàng tố, hồng tố, cà rốt tố, cùng với nhiều loại nhân thể cần thiết nguyên tố vi lượng. Hắn thịt quả bên trong kẽm tây hàm lượng rõ ràng cao hơn mặt khác đào loại, trừ lần đó ra, còn đựng quả táo axit, axit citric đợi thành phần. Thường ăn hoàng đào, có thể dự phòng táo bón, hàng huyết áp cùng huyết chi, còn có thể trì hoãn già yếu, đề cao nhân thể sức miễn dịch, là dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe tuyệt hảo lựa chọn. Người chủ trì bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hoàng đào còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Đúng rồi, vitamin, cà rốt tố dễ lý giải. Kém cùng tây vậy là cái gì? Chuyên gia nói, đều là nguyên tố vi lượng. Thấp hơn nhân thể sức nặng không? 0.1% khoáng vật chất, đều là nguyên tố vi lượng. Tuy nhiên nhân thể đối với nguyên tố vi lượng nhu cầu lượng rất ít. Nhưng mà ắt không thể thiếu. Thiếu đi sẽ sinh bệnh. Hiện tại nước khoáng vì cái gì mắc như vậy? Như vậy được hoan nghênh, chính là nước khoáng ở phía trong đựng nguyên tố vi lượng. Người chủ trì gật đầu nói, thì ra là thế. Chuyên gia còn nói, kém loại này nguyên tố vi lượng, tham dự nhân thể rất nhiều vật chất thay thế hợp thành. Có cũng đủ kém, mới có thể duy trì trung khu thần kinh hệ thống cùng cốt cách thay thế. Có thể bảo đảm xúc tiến nhi đồng thể trạng sinh trường. Đại não phát dục, tính phát dục bình thường tiến hành. Kém còn có thể bảo trì vị giác. Xúc tiến muốn ăn, một khi thiếu kém, sẽ xuất hiện vị giác dị thường. Muốn ăn không phấn chấn, tiêu hóa bất lương. Cho nên, mặc kệ là tiểu hài tử, có lẽ hay là người già, đều nên vậy nhiều bổ kém. Người chủ trì hỏi, cái kia tây nì, chuyên gia nói, tây loại này nguyên tố vi lượng, đồng dạng đối với người thể rất trọng yếu. Quốc gia của ta 72% khu đều thuộc về thiếu tây khu. Lương thực ngậm tây lượng phi thường thiếu, như là u, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, lão niên táo bón vân, vân tật bệnh, đều cùng thiếu tây có quan hệ. Cho nên, quốc gia của ta chứ danh dinh dưỡng học giả tại Như Mộc Vạch. Nhân thể thiếu Tây là quan hệ đến hàng tỷ nhân dân khỏe mạnh đại sự. Chúng ta nên tượng bổ iốt như vậy chảo tốt bổ Tây công tác. Đặc biệt là chú ý chảo người già bổ Tây công tác. Người chủ trì cả kinh nói, Tây vậy mà cùng iốt đồng dạng trọng yếu. Chuyên gia nói, Hoàng Đào Tựu giàu có kinh người kém cùng Tây cái này hai chủng nguyên tố. Tiểu hài tử cùng người già đều hẳn là ăn. Người chủ trì nói, đa tạ bao lão sư, ta trở về nhất định phải nhiều mua điểm hoàng đào dự trữ lấy. Còn muốn cho ba mẹ cũng mua. Chuyên gia cười nói, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Hoàng đào giữ tươi kỳ rất ngắn. Có thể trực tiếp mua hoàng đào đồ hộp. Người chủ trì nói, ta nghe người ta nói. Đồ hộp đều là dùng nát hoa quả làm, còn tăng thêm rất nhiều chất bảo quản, đối với người thể khỏe mạnh có hại. Chuyên gia lắc đầu nói, những điều này đều là tung tin vịt, đồ hộp là khỏe mạnh nhất sản phẩm. Tại chất bảo quản xuất hiện trước kia, đồ hộp đã sớm lưu hành, sự khác biệt chính là hiện đại công nghiệp phẩm bên trong đồ uống, bánh bích quy, mì ăn liền đám đồ ăn. Mới được là tăng thêm đại lượng chất bảo quản, mà đồ hộp sở dĩ có thể bảo tồn lâu dài, là vì hắn bình trang phương thức, cùng chất bảo quản không có một chút quan hệ. Nói sau nát hoa quả làm đồ hộp, người ta nhà xưởng một tháng sản xuất mấy vạn, hơn 10 vạn bình quán đầu, nếu như đều dùng nát hoa quả, thượng chỗ nào tìm nhiều như vậy nát hoa quả đi, người chủ trì lúng túng nói. Là ta nghe nhầm đồn bậy. Thực xin lỗi. Chuyên gia cầm lấy trước mặt thất xảo chén đồ hộp, mở ra đóng gói hộp nói, hôm nay ta liền cho mang đến một loại hoàng đào đồ hộp, Hỷ Phong đồ hộp nhà máy nhất sản phẩm mới. Hắn có một tên dễ nghe, gọi là thất xảo chén. Người chủ trì hỏi, đồ hộp như thế nào gọi thất xảo chén? Chuyên gia nói, mở ra nhìn xem sẽ biết. Người chủ trì cả kinh kêu lên, hoa, loại này cái chai thật xinh đẹp. Chuyên gia nói, ăn xong đồ hộp, cái chai có thể dùng để chứa đựng bột ngọt mì chính. Chứa muối ăn, người chủ trì nói, thực thuận tiện, hơn nữa cái này thùng giấy đóng gói cũng cao đẳng lần. Ta thậm chí nghĩ lập tức mua một bộ, nhanh hơn tiết nha, mua được đưa tiễn thân thích bằng hữu cùng trưởng bối. Lại khỏe mạnh, lại có mặt mũi. Chuyên gia nói, đúng, tặng lễ muốn đưa tiễn khỏe mạnh, đó mới là quý giá nhất lễ vật, có tiền cũng mua không được. Người chủ trì nói, bao lão sư nói nhiều như vậy, ta muốn hiện trường người xem khẳng định còn có nghi hoặc. Phía dưới có vị nào người xem muốn vấn đề, người xem giáp nhấc tay. Bao lão sư, mẹ của ta có bệnh tiểu đường. Hoa quả đồ hộp như vậy ngọt, nàng có thể ăn được hay không? Chuyên gia nói, loại này thất xảo chén đồ hộp, ngậm đường lượng cũng không cao. Hơn nữa, hoàng đào thân mình tự có hàng đường máu công hiệu. Chỉ cần không duy nhất một lần ăn quá nhiều, có lợi mà vô hại. Loại này thất xảo chén nằm kế đắc rất hợp lý. Hắn lượng thiếu, người già một lần ăn một lọ vừa vặn. Người xem ất nhấc tay, bao lão sư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,